Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 250, Welcome to Raiden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Overview chương 250, Welcome to Raiden. Trên cánh đồng lúa mì vàng tại Raiden, mệt quá, móc lường chấm, sứ giả nữ thần, người chơi có nghề cực phẩm đó là Damien và anh đang làm việc một cách chăm chỉ trên một cánh đồng của Raiden. Anh đội một chiếc mũ rơm để bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời và gặt lúa mì bằng một cái liềm. Trông anh giống hệt như hình ảnh của một người nông dân lành nghề. Nhưng tại sao một ứng cử viên cho ngôi vị giáo hoàng lại làm việc trên cánh đồng trong một thời gian bận rộn như vậy? Để giải thích điều đó thì chúng ta phải quay ngược thời gian về một tuần trước. Một tuần trước, cậu không thể vào Raiden trừ khi hạ gục tôi trước. Damien nhìn người nông dân kỳ lạ đó và nhận ra rằng anh ta vừa dẫm phải phân chó. Thật đáng buồn, móc lường chấm. Người nông dân tên Piero này bị điên rồi. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Ông ta tóm lấy một người lạ ngẫu nhiên đi ngang qua và bắt họ đấu tay đôi. Rồi sau khi bị anh từ chối thì lão nông dân đó lại hành động như một tay xã hội đen. Tính khí hung hăng và cứng đầu của ông ta đã vượt xa chuẩn mực thông thường. Ông ta trông cũng mạnh nữa. Thật khó để tránh được một kẻ vừa mạnh vừa điên. Mình sai rồi, móc lường chấm, Damien thở dài hối hận. Anh đã đến nơi xa xôi này để gặp Grit, nhưng chưa kịp gặp Grit thì anh ta cảm thấy rằng thực tế thật khắc nghiệt vì anh đã bị một kẻ điên tóm lấy. Hai, mình không thể tránh được cuộc chiến này rồi. Damien phải gặp được Grit, đó là để yêu cầu Grit phong ấn thương Lifaen, nên anh cần phải hạ gục tên nông dân điên khùng đang chặn đường này. Anh quyết định và kích hoạt. LT, ánh sáng phước lành. GT, cha em, một cây cột vàng bỗng rơi xuống từ trên trời. Sát thương, phòng thủ và độ chính xác của Damien ngay lập tức tăng thêm 80. LT, ánh sáng phước lành. GT, nhược điểm của kỹ năng này là thời gian hồi chiêu dài, nhưng hiệu quả của nó thì tuyệt vời. Mà không, đây chính là kỹ năng bắp mạnh nhất còn hơn cả mức tuyệt vời. Piero ngưỡng mộ nó, đây thực sự là sức mạnh thần thánh đáng kinh ngạc. Damien lườm ông, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của ông. Hãy cẩn thận kẻo chết. Tinh thần chiến đấu tốt đấy. Không cần đối thoại thêm nữa. Hai người lập tức lao vào nhau. Damien là một cỗ máy chiến đấu ổn định và sử dụng kiếm đơn. Piero cũng đã vứt cầy tay và cuốc xuống rồi ông bắt đầu sử dụng thanh kiếm của mình. Cuộc đối đầu giữa hai người trông có vẻ rất khốc liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. LT, Fick Capson, GT, cầy tay, LT, Fick Capson, GT, và kết quả, Damien bị đánh bại sau 10 phút. Phòng thủ của cậu mạnh hơn các vệ sĩ hoàng gia của hoàng đế và khả năng chữa trị của cậu mạnh gần như một linh mục. Cậu là người đầu tiên có thể chống lại tôi lâu đến vậy. Cảm giác này, thật tuyệt, nếu rèn luyện kiếm pháp với cậu sẽ rất vui. Piero khen ngợi sau trận đấu, nhưng Damien đã không thể nghe thấy giọng nói của ông ta nữa. Không thể nào, nhờ có Grit mà Damien đã trở thành sứ giả nữ thần, và cho đến tận bây giờ. Anh ta đã thắng bao nhiêu lần trong các trận chiến rồi. Anh không thể đếm được số lượng quái vật mà anh đã tàn sát không tốn chút công sức. Những con boss khét tiếng, anh vẫn có thể chịu đựng tất cả các đòn tấn công của chúng sau vài giờ. Damien là đỉnh cao của nghề kỵ sĩ thánh. Anh có niềm tự hào to lớn như vậy. Thế mà anh đã bị đánh bại bởi một tên nông dân. Thậm chí là chỉ trong có 10 phút. Chuyện này thật vớ vẩn. Damien đã bị sốc. Anh ta không thể hiểu được vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ngạc nhiên thay, có một nông dân khác cũng đến bên Damien sau khi trận chiến đầu tiên kết thúc. Đó là Grogo, người đang che giấu danh tính của mình. Chúng ta cũng đánh nhau nào. Chết tiệt, được thôi, đánh nhau, hãy đánh nhau nào. Chết tiệt, những tên nông dân này không biết mệt à. Damien đã vô cùng kích động. Đáng buồn thay, anh cũng buộc phải chấp nhận cuộc đối đầu với Grogo. Và kết quả, lần này, anh cũng bị đánh bại. Nhưng may mắn thay, lần này anh ấy đã trụ được trong 20 phút. Tuy vậy thì điều đó cũng không an ủi được anh cho lắm. Không thể tin được, đây là trận thua thứ hai liên tiếp của anh trước một tên nông dân. Damien thấy thất vọng, anh tin rằng mình đã trở thành nhân vật chính rồi nhưng hóa ra anh vẫn chỉ là một nhân vật phụ thôi. Piero đưa ra một đề nghị với anh. Thực ra thì, công tước Grit hiện đang ở rất xa nơi này. Ngài ấy sẽ không trở lại sau ít nhất 3 tuần nữa. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau làm nhiệm vụ này? Cùng nhau, gì cơ, móc lường chấm, Damien không thể hiểu được. Vì vậy, Piero đã chỉ vào cánh đồng lúa mì. Làm việc buổi sáng, đấu kiếm buổi chiều, gì vậy? Đúng là ông nông dân này bị điên thật mà. Damien tất nhiên sẽ từ chối rồi. Ngay lúc đó thì một cửa sổ thông tin nhiệm vụ bật lên. Đó không phải là một nhiệm vụ bình thường. Đó chính là nhiệm vụ ẩn thường thấy trong tin đồn. Huấn luyện vui vẻ và thích thú. Nhiệm vụ ẩn hãy sống cùng với người nông dân Piero ở Raiden. Nếu bạn gia nhập cùng ông ấy, bạn có thể tiến bộ đáng kể. Điều kiện hoàn thành, sống cùng với Piero trong 3 tuần. Bạn phải hoàn toàn tuân theo lịch trình do Piero đưa ra. Phần thưởng, sức mạnh, 30, thể lực, 60, thông thạo kiếm thuật bậc cao, 2 cấp, học được kỹ năng, LT, canh tác, GT, LT, Fixation, GT, Fun and Enjoyable Training, LT, Fixation, GT, ạc, kỹ năng, LT, thông thạo kiếm thuật bậc cao, GT, sẽ cần ít nhất 3 tháng tập luyện để lên được một cấp. Đó là với giả định rằng họ săn bắn liên tục không nghỉ ngơi. Tuy nhiên Damien sẽ có thể tăng được 2 cấp độ kỹ năng thông thạo đó chỉ trong 3 tuần. Chỉ số của anh ấy thậm chí cũng sẽ tăng thêm 90 điểm. Việc đó giống như tăng được 9 cấp độ vậy. Còn kỹ năng canh tác? Không, chẳng phải kỹ năng canh tác là vô dụng sao? Móc lường chấm, dù sao thì nhiệm vụ này là quá hấp dẫn để có thể từ chối. Tên nhiệm vụ nghe có vẻ không may mắn cho lắm nhưng nó cũng không phải là tệ. Người nông dân điên khùng này cũng đâu có lừa đảo anh đâu vì không có hình phạt thất bại. Sau cùng, Damien đã chấp nhận lời đề nghị của Piero. Và đã một tuần trôi qua kể từ lúc đó, Damien đã trở nên mạnh mẽ hơn. Anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nên cấp độ kỹ năng và chỉ số của anh ta chưa được tăng lên. Tuy nhiên, anh đã đấu kiếm với 2 người nông dân. Piero và người vô danh, thường xuyên nên kỹ năng kiểm soát của anh đã có một bước đột phá. Bây giờ anh ấy đã có thể cầm cự được 15 phút với Piero. Mình nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng Damien bối rối vì anh ta vẫn chưa biết được danh tính thực sự của Piero. Anh cũng lo lắng sẽ quên đi mất bản thân mình. Nhưng Damien phải gặp được Grit, không cần phải băn khoăn gì nữa trong khi chờ Grit trở lại. Damien giải tỏa tâm trí của mình và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Anh vác 10 bó lúa mì vừa thu hoạch xong trên cả hai vai. Ha, ở phía xa vượt qua những cánh đồng lúa mì, có một nhóm người dường như đang đến gần. Damien suy nghĩ, ai nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không có du khách nào đến Raiden trong tuần qua cả vì Raiden là một thành phố hoàn toàn biệt lập. Vậy tại sao đột nhiên lại có một nhóm hàng trăm người đến đây? Damien tự đặt ra câu hỏi này. Những vị khách rất được chào mừng đã đến. Piero cười to, Damien thì thấy không thoải mái lắm vì sự nhiệt tình của ông ta. Ốc đảo Thiên Bình là điểm hẹn tập trung của 7 bang hội. Họ không có khái niệm gì về thời gian cả. Thời gian hẹn gặp đã trôi qua. Theo kế hoạch, 6 bang hội, trừ hội khổng lồ không tham gia vào việc này, đã định là sẽ tập hợp ở đây 10 phút trước. Nhưng giờ hội Hoa Băng, hội Yak và hội Zeref vẫn còn chưa đến. Chủ nhân siêu rông của hội Hoàng Kim phàn nàn. Ê Zibo, tôi nên lãng phí thêm bao nhiêu thời gian nữa đây? Anh nghĩ rằng thời gian của bang hội chúng tôi rất tầm thường phải không? Hội Hoàng Kim là bang hội lớn nhất sau hội Mãng Xà và hội Vĩ Đại. Lòng tự cao của họ gần đây đã bay lên bầu trời vì chủ bang hội của họ là siêu rông đã có được một nghề ẩn cực phẩm. Anh ta đứng thứ 70 trên bảng xếp hạng chung lúc giải đấu quốc tế được tổ chức và giờ anh ta đã leo lên vị trí thứ 23. Khả năng phát triển của nghề, kẻ săn linh hồn của anh ta trong tương lai là vô tận. Người ta đánh giá rằng khả năng chiến đấu nghề này còn cao hơn nhiều so với hậu duệ Pắc Ma. Chúng ta nên đợi thêm 10 phút nữa. Chúng ta không nên tự hành động. Chủ nhân Hao của bang hội Diêm Vương cũng đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn của mình. Hao đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng chung. Anh ta là một người chơi hàng đầu mà Yura đã từng nhắc đến là một trong những người mà cô không thể đánh bại. Zibo tất nhiên không muốn bất đồng với hai người này. Dù sao đi nữa thì Raiden đang bị bỏ trống. Trên thực tế, chỉ riêng hội Mãng Xà là đã đủ để tiêu diệt Raiden. Nhưng Zibo đã yêu cầu thêm sự trợ giúp của 7 bang hội để hàn gắn mối quan hệ của họ. Đặc biệt là hội Vĩ Đại, hội Hoàng Kim và hội Diêm Vương. Anh sẽ có thể yên tâm nếu liên minh với họ. Trước mắt là thế, được rồi, vậy chúng ta sẽ đi trà đạp và cướp bóc Raiden. Hội Mãng Xà có 275 người, hội Hoàng Kim có 211 người, hội Diêm Vương có 70 người, Họ bước về phía Raiden không một chút do dự. Kế hoạch đối phó với quân đội phòng thủ của Raiden ư? Không cần thiết. Một đội quân NPC thì không là gì so với họ. Phát triển một thành phố lớn như vậy thành một thành phố nông nghiệp, Grid đúng là không có tài năng về các vấn đề nội vụ. Zibo nhìn những cánh đồng lúa mì rộng lớn và chế giễu. Anh hướng ánh mắt về phía người pháp sư mạnh nhất trong bang hội. Trước tiên, chúng ta có nên biến những cánh đồng này thành tro không? Để đó cho tôi, pháp sư Big Boy đang chuẩn bị triệu tập ngọn lửa của mình thì... Các anh là ai? Có bốn nông dân xuất hiện trước mặt họ. Những người nông dân đó cầm cầy tay, liềm và cuốc, trong tay mình. Và một trong những người nông dân đội mũ rơm đó bước về phía trước và nói. Tôi thấy các bạn đang đằng sát khí. Các bạn là kẻ thù của Raiden phải không? Uhahaha, Zibo bắt đầu cười. Một tên nông dân lại dám đặt câu hỏi về cuộc diễu hành của đội quân vĩ đại này một cách tự tin như vậy sao? Ông cũng giống như lãnh chúa của mình sao? Ngay cả những người nông dân ở khu vực này cũng bị ngu. Zibo cười một lúc trước khi trưng ra một biểu cảm lạnh lùng. Giết, Zibo ra lệnh, bắt một con ruồi thì dễ không? Đối với anh ta, những người nông dân này chẳng là gì cả ngoài ruồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Big Boy lập tức tung phép thuật về phía người nông dân. Sóng thần lửa, anh ta đã tung ra một phép thuật cấp A quy mô lớn về phía bốn người nông dân để tiện thể đốt cháy cả những cánh đồng lúa mì. Sóng thần của những ngọn lửa đã khiến toàn bộ khu vực trở nên nóng bức và bốn tên nông dân sẽ biến thành tro. Hờ, Big Boy bị sốc, và không chỉ là anh ta mà mọi người ở đó đều sốc. Người nông dân đó đã vung chiếc cuốc lên và những ngọn lửa dữ dội đã biến mất như thể một trò đùa. Cái gì vậy? Các thành viên của ba bang hội không thể tin vào mắt mình. Piero tung chiếc mũ rơm ra và cười rạng rỡ. Welcome to Raiden, sẵn sàng chiến đấu. Zibo nhận ra rằng có gì đó kỳ lạ và anh nhanh chóng ra lệnh cho các thành viên bang hội. Nhưng đã qua trễ rồi vì Piero đã tiếp cận được anh. Định mệnh diệt vong, tiếng sấm xuất hiện khi chiếc cầy tay trên tay Piero di chuyển. Bụp, đầu nhọn của cầy tay đã găm vào trán của Zibo. Bạn đã nhận sát thương chết người, bạn đã chết, người chơi hạng 2 đã chết chỉ bằng một đòn duy nhất. Hơn 550 thành viên bang hội không thể nào hiểu được tình huống này. Trong khi đó, Grover và Damien cũng rất ngạc nhiên. Một kỹ năng chết ngay lập tức, đúng là lừa đảo, Piero còn mạnh hơn họ tưởng. Ông ta là cái quái quỷ gì vậy? Móc lường chấm, trong khi Grover và Damien đang cảm thấy nghi ngờ sâu sắc thì các thành viên của ba bang hội đã rất bối rối. Ô ông lọ ai, thật là một cảnh tượng kỳ lạ khi thấy hàng trăm thành viên bang hội lùi ra xa khỏi một người nông dân. Piero tự giới thiệu mình, tôi là nông dân của Raiden. Đó không phải là một lời nói dối. Bây giờ ông ấy thực sự chỉ là một người nông dân. Sự thực là ông đang nhận được mức lương hàng tháng là 73 bạc từ quản trị viên Rabbit. Việc tiết kiệm tiền với ông rất là vui. Để các bạn tham khảo thì Rabbit đang nhận được lương 5.300 vàng mỗi tháng. Chương 251 Mim bị cầy tay bổ chết, cách chương.